Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 278, người để lộ bí mật thật sự 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cụp mắt xuống, Hoàng Phủ giật hạ giọng, Đoá Đoá ta phải làm một thí nghiệm. Ta tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng Đoá Đoá vẫn gật đầu tỏ vẻ nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Cong khóe môi cười cười, Hoàng Phủ giật ghé sát vào tai nàng. Đoá Đoá, nàng có muốn tưởng tượng khi chúng ta động phòng sẽ thế nào không? Mặt, phừng, một tiếng bị đốt cháy, Đoá Đoá xấu hổ đánh hắn. Không muốn, ô ô, nàng sai lầm rồi, nàng không nên gật đầu, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây mà là thí nghiệm à, thật sự không muốn sao? Tuy đang cười hỏi nàng, nhưng mắt Hoàng Phủ giật lại chú ý tới phản ứng của Mạc Lương Ngôn. Không có phản ứng, lòng hơi trầm xuống, Hoàng Phủ giật ôm lấy nàng, thân mật hôn nhẹ dung nhan kiều diễm đỏ bừng của nàng. Ta lại nghĩ qua rồi đấy. Đoá Đoá mặt đỏ đến mức sắp nổ mạnh che miệng hắn lại. Thế cũng không được nói ra. Hoàng Phủ giật cười ha ha, thuận thế hôn lên lòng bàn tay nàng một cái. Tiểu đà điểu ô ô, Đoá Đoá che mặt không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Ô ô, Hoàng Phủ giật bật cười không ngừng hôn nàng, tuy rằng đang làm thí nghiệm nhưng ý nghĩ muốn hôn nàng hoàn toàn là thật. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lương Ngôn đứng phía xa xa nắm chặt tay lại, trong mắt ngưng tụ cuồng phong băng hàn, cả người tràn ngập sát khí. Phản ứng như vậy không thoát khỏi mắt Hoàng Phủ giật, hắn lại cúi đầu hôn Đoá Đoá một chút, lúc sau nắm chặt tay nàng. Đi thôi, về cung trước đã. Đoá Đoá có chút nghi hoặc nhìn chỗ tay họ giao nhau. Làm sao vậy, tay hắn dùng sức hơn bình thường nhiều lắm, như là sợ nàng sẽ biến mất vậy, có chuyện gì thế? Lên xe ngựa, Đoá Đoá mở miệng hỏi hắn, vừa rồi làm thí nghiệm gì vậy? Trên mặt Hoàng Phủ giật xuất hiện nụ cười xấu xa, thí nghiệm không đứng đắn. Đáng ghét, nói nghiêm túc đi, đây mới là chuyện nghiêm túc quan trọng nhất này. Hoàng Phủ giật cười ôm lấy nàng lắc lắc, Đoá Đoá, về sau ngàn vạn lần không được một mình ở cùng Mạc Lương Ngôn, kể cả có cửu vương ra cũng không được. Đoá Đoá thực nghi hoặc, hắn muốn cưỡng ép bắt Vân Chi Hiểu đi sao? Lần trước Mạc Lương Ngôn nói sẽ không ép buộc nàng, lúc ấy vẻ mặt hắn thực thương cảm, có điều đương nhiên lời hắn nói không thể hoàn toàn tin tưởng. Cách chương.